Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang bị, phóng viên hỏi với vẻ bối rối. Trang bị là gì? Không phải anh vào chơi bằng cơ thể thật sao? Cao Lãng liền giải thích. Phó bản, tận thế cực hàn, cực kỳ hiện đại. Sau khi mua trang bị, trên người tôi tự động xuất hiện quần áo giữ nhiệt, vừa nhẹ vừa thoáng, không lạnh chút nào. Thay đồ giống như trong game, chỉ mất một giây. Thật không? Phóng viên không tin, nghĩ rằng Cao Lãng đang nói quá lên. Đương nhiên là thật, Cao Lãng vẫn không giấu nổi sự phấn khích, gương mặt anh sáng rỡ. Bên trong cực kỳ thú vị, giống như chơi game thực tế vậy. Siêu đỉnh luôn, tôi thậm chí còn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi khỏe lắm. Nói đến đây, Cao Lãng quá hào hứng, quên mất mình đang ở ngoài phó bản. Anh ta bất chợt nhấc một chiếc ghế lên và bẻ gãy một chân ghế to. Tiếng rắc vang lên, chiếc chân ghế bị bẻ gãy dễ dàng. Cao Lãng ngớ người, giọng anh khựng lại. Mọi người xung quanh đều im lặng, nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Khán giả trong livestream cũng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt ngơ ngác của Cao Lãng càng rõ ràng hơn. Đây là ngoài phó bản mà đúng không? Anh vừa dùng tay không bẻ gãy chân ghế gỗ, có phải không? Anh ta nhận ra điều gì đó và đột nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích. Anh ta ngay lập tức ngồi xuống, bẻ gãy liên tiếp 13 chiếc ghế. Mỗi lần bẻ lại cảm thấy sức mạnh tăng lên, càng bẻ càng thấy thích thú. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Anh ta vui sướng hét lên, không thể kìm được cảm xúc. Sức mạnh của tôi thật sự tăng lên rồi. 12 người còn lại trong nhóm nhìn nhau, không biết nói gì. Ai nấy đều nhìn chiếc ghế gãy với vẻ bất lực. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để tranh cãi về những chiếc ghế. Điều quan trọng là trong suốt thời gian ở phó bản, tận thế cực hàn, cả 13 người đều đã giết quái vật, tăng cường thể chất và thậm chí sở hữu những dị năng đặc biệt. Cử chỉ nhẹ nhàng của Sư Thắng Nam khi chạm vào ngón tay khiến cô ấy bất ngờ. Ngọn lửa không xuất hiện như cô đã mong đợi, nhưng ngay khi sự thất vọng lóe lên, một luồng nhiệt bừng bừng từ cơ thể cô dâng lên. Mặc dù ngọn lửa không xuất hiện, cô vẫn có thể cảm nhận rõ rệt rằng cô có thể điều khiển nhiệt độ cơ thể mình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sư Thắng Nam vui mừng không nói nên lời. Cô không thể tin được rằng dị năng của mình có thể mang ra ngoài phó bản. Ánh mắt cô sáng rực, nhìn về phía Liên Tư Mẫn, không kiềm được sự phấn khích, nắm chặt tay cô và lắc mạnh. Nhìn này, tôi có thể điều khiển nhiệt độ cơ thể rồi. Những người khác trong nhóm cũng đều bày tỏ sự phấn khích, cảm giác vui mừng tràn ngập. Cử chỉ hớn hở của Trử Tường Văn vang lên, ông ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Mọi người xung quanh, cả nhóm 13 người khiến các nhà báo tại hiện trường, những người nổi tiếng trên mạng xã hội và khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn nhau ngạc nhiên, bọn họ đang làm gì vậy? Sao lại kích động như thế? Một nhà báo tiến lại gần và đưa micro về phía Cao Lãng, hỏi. Xin lỗi, làm phiền chút, các anh có thể chia sẻ xem các anh đang cười gì vậy? Cao Lãng vẫn giữ nụ cười hào hứng, gương mặt sáng bừng. Phó bản, tận thế cực hàn, quá tuyệt vời, vượt xa tất cả mong đợi. Nếu không vào chơi thì thật tiếc. Anh giơ một chiếc ghế gãy lên và nói. Thấy không? Cái này là tôi bẻ gãy đấy. Nhà báo nhìn anh một lúc, không biết nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Lãng tiếp tục, không hề ngừng nụ cười ngờ nghịch của mình. Trước đây tôi không có sức mạnh như thế này, nhưng trong phó bản, tận thế cực hàn, sức mạnh của tôi được tăng cường. Ban đầu tôi tưởng chỉ có thể dùng trong phó bản, không ngờ ra ngoài vẫn có tác dụng. Anh ta hào hứng nói tiếp. Này, để tôi cho mọi người xem lại. Anh ta định bẻ một chiếc ghế nữa. Nhưng lần này thất bại, sức mạnh tăng cường đột ngột biến mất, những người khác cũng nhận ra điều đó, dị năng mà họ sở hữu, khi ra ngoài phó bản, cũng không còn tác dụng nữa. Sư Thắng Nam cảm thấy sự thay đổi này rõ rệt, dị năng hệ hỏa của cô cũng biến mất, chuyện gì xảy ra vậy, tốc độ của tôi đâu, tốc độ của tôi đâu, cô hoảng hốt hét lên, tiếng hét của Trử Tường Văn vang lên đầy lo lắng, không có sức mạnh nữa rồi, tại sao? Ánh mắt bình tĩnh thường ngày của Sư Thắng Nam giờ cũng thể hiện sự hoang mang, lo lắng. Tình hình trở nên hỗn loạn, cảm giác phấn khích trước đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự thất vọng và bất lực. Biểu cảm trên gương mặt của từng người đều trở nên khó coi. Tâm trạng ủ rột, nhóm 13 người từ chối trả lời phỏng vấn. Dưới sự hộ tống của nhân viên nhà ma, họ rời khỏi hiện trường qua một cánh cửa khác, để lại không khí kỳ lạ trong buổi livestream. Sau khi buổi phát sóng kết thúc, cư dân mạng cảm thấy hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì vậy? Sao họ hành động kỳ lạ thế? Còn nói gì mà có dị năng? Họ bị điên rồi à? Một người bình luận. Đúng vậy, cảm xúc của họ thay đổi nhanh quá, lúc thì kích động, lúc thì thất vọng. Tôi nghi ngờ thần kinh họ có vấn đề, hay là bị lạnh quá nên đầu óc hỏng rồi. Người khác cũng thắc mắc, tuy nhiên, một số cư dân mạng lại nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Mọi người có để ý không? Người đàn ông cao lớn kia thực sự đã bẻ gãy chân ghế đấy. Một người nhắc nhở, có gì lìa đâu, đó là một người đàn ông trưởng thành. Lại cao lớn, bẻ gãy chân ghế không phải chuyện bình thường à? Một người khác đáp lại. Không bình thường đâu, bạn không thấy chân ghế đó rất dày sao? Hơn nữa nó là gỗ cứng, người bình thường không thể bẻ gãy được. Một cư dân mạng phân tích. Ha ha, một người chế giễu, chẳng lẽ thật sự có dị năng? Đừng trẻ con thế, bạn mấy tuổi rồi, đọc truyện nhiều quá đúng không? Tôi thấy đây chỉ là chiêu trò quảng cáo. Nhà ma hong đồ cũng bắt đầu lố bịch rồi. Phó bản không đủ hấp dẫn thì đi quảng cáo nào là tận thế, nào là dị năng. Chán ngắt, dù sao tôi cũng sẽ không đi chơi nữa đâu. Nhà ma Phong Đô, tạm biệt nhé. Trong khi đó, tại nhà ma Phong Đô, Liên Tư Mẫn và nhóm của anh ta đầy tò mò và bối rối, yêu cầu được gặp bà chủ của nhà ma. Họ muốn biết dị năng rốt cuộc là thế nào. Họ không ngốc, cảm nhận rõ ràng rằng vừa ra khỏi phó bản, cơ thể họ vẫn còn dị năng. Nhưng không lâu sau, dị năng biến mất, điều này chứng minh rằng dị năng không chỉ là một thiết lập trong trò chơi mà còn có khả năng tồn tại thật sự. Sự tò mò trong lòng họ không ngừng dâng trào. Họ muốn biết liệu trên thế giới này có tồn tại dị năng hay không. Nhưng khi họ yêu cầu gặp bà chủ, chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn từ Lê Diệu. Hãy cảm nhận bằng cả tâm hồn, mọi chuyện đều có khả năng, trong khi mọi chuyện vẫn còn là một bí ẩn. Cộng đồng mạng và dư luận bên ngoài lại đang bàn tán sôi nổi về phó bản. Tận thế cực hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhân viên siêu cục cũng không thể giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên khi chứng kiến sự kiện này. Hồ Địch ngây ngẩn, không kịp phản ứng, quay sang nhờ Miêu Phủ Hà bấu anh ta một cái. Cô bấu tôi một cái, nhanh lên, bấu mạnh vào. Người chơi vừa bẻ gãy chân ghế kia là chuyện gì thế? Nhóm nhân viên siêu cục cũng đang rảnh rỗi và ghé xem buổi phỏng vấn. Không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Khuôn mặt luôn điềm tĩnh của Vạn Thủy Niên lần này hiếm hoi thể hiện sự ngạc nhiên. Người chơi tên Cao Lãng đó nói thật. Vừa rồi, anh ta thực sự có dị năng. Cái gì? Hồ Địch giật mình. Cô vừa nói cái quái gì? Nói lại lần nữa. Vạn Thủy Niên không buồn trả lời. Quay lưng đi tìm cục trưởng ông. Chuyện này quá nghiêm trọng. Lê Diệu rốt cuộc đang muốn làm gì? Cô ấy định để tất cả mọi người đều có dị năng sao? Cô ấy điên rồi à? Điều quan trọng nhất là, cô ấy làm thế nào để làm được điều này? Dị năng không phải thứ dễ dàng có được. Những người trong siêu cục, có thể nói là ngàn người có một, không, phải là trăm vạn người mới có một người có dị năng. Vậy mà Lê Diệu lại định sản xuất dị năng hàng loạt. Vừa rồi, Vạn Thủy Niên cảm nhận thấy, cả 13 người chơi vừa ra khỏi phó bản đều mang theo khí tức của dị năng. Chuyện này quá lớn, cô phải lập tức báo cáo với cục trưởng. Khi cục trưởng ông nghe tin, ông suýt nữa đứng không vững. Nếu không nhờ Miêu Phổ Hà đỡ, ông ấy đã ngã nhào. Đầu óc ông ấy rối bời, cả người bàng hoàng. Lê Diệu rốt cuộc đang định làm gì? Trước là dung dịch màu xanh thần kỳ, sau là công nghệ cao từ các vị diện khác, giờ lại đến cả dị năng. Cô định lên trời. Thật à, Lê Diệu đâu? Cục trưởng ông vội bước ra ngoài. Ông ấy nhất định phải hỏi cho rõ. Cách chương.